Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1400, lấy ra, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màn lâm tinh, nào đó một mảnh lùm cây bên trong, một bóng người theo bên trong xuyên qua, đúng là Tô Hà, tốc độ của hắn cực nhanh, tại thân ảnh vọt tới trước thời điểm, thần niệm tản ra, không ngừng quét qua bốn phía những cây cối kia này, tinh vực bên trong, cũng không là mọi chuyện cần thiết đều có thể dựa theo lẽ thường tới suy đoán. Rất nhiều người đều cảm thấy, sinh tồn vạn năm trở lên đại thụ, tất nhiên sẽ rất cao, nhưng ở kiếp trước kinh nghiệm nói cho Tô Hàn, cũng không phải như thế. Nói không chừng dưới chân chỗ đạp trúng một gốc thảo, cũng là một gốc sinh trưởng vạn năm đại thụ, Tô Hàn đã từng liền gặp được qua. Cho nên, Tô Hàn không có buông tha bất kỳ một ngọn cây cọng cỏ, thần niệm toàn bộ đều bao trùm. Màn lâm tinh phía trên, cây cối rất nhiều. Cái kia sinh tồn vạn năm trở lên đại thụ cũng không ít. Tại buông xuống sau một canh giờ, Tô Hàn đã tìm được như thế một cây đại thụ. Tại cây to này bên trong, Tô Hàn thần niệm, cảm nhận được mộc tâm thạch tồn tại. May mắn nhất chính là, này đại thụ bốn phía, cũng không có tiêu giao tử trong miệng yêu thú thủ hộ. Tô Hàn trầm ngâm bên trong, bàn tay xoay chuyển, cái kia thiên huyền cấp trường kiếm xuất hiện, tu vi lực lượng quán trú. Trực tiếp theo đại thụ trung tâm vị trí cắt vào. Rất nhanh, một cái mộc tâm thạch liền xuất hiện ở Tô Hàn trong tay. Tô Hàn đem thu hồi, tiếp tục tiến lên. Một canh giờ, mới tìm được một cái mộc tâm thạch. Nói thật, cái tốc độ này cũng không là rất nhanh, mà lại có thể nói rất chậm. Này man lâm tinh phía trên, tồn tại trên vạn năm trở lên cây lớn không biết bao nhiêu. Có đôi khi đều có thể phát hiện một rừng cây, mà cánh rừng cây này bên trong. Toàn bộ đều là loại kia vạn năm đại thụ. 100 vạn người đều là đến tìm kiếm mộc tâm thạch, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể tìm tới một chút, bởi vậy thấy rõ, này mộc tâm thạch có bao nhiêu. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn vẫn luôn tại tiến lên ở trong. Một ngày một đêm, cứ như vậy đi qua, đến sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, hắn trong chữ vật giới chỉ mộc tâm thạch, đã có 53 miếng. Quá chậm, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Đang tìm kiếm mộc tâm thạch trong quá trình, Tô Hàn từng nhìn thấy qua cái kia Hoàng Hiên, người sau tại nuôi dưỡng linh thú thời điểm, cùng Tô Hàn quan hệ tính là rất không tệ, cho nên cũng không có giấu giếm, đưa hắn đạt được mộc tâm thạch số lượng nói ra. 128 miếng, là Tô Hàn lấy được trọn vẹn gấp hai nhiều, mà Hoàng Hiên thực lực, Tô Hàn cũng biết, nhiều lắm là cũng liền cùng những cái kia phổ thông long tôn cảnh trung kỳ không có gì khác biệt. Liền loại thực lực này. Đều có thể đạt được nhiều như vậy mộc tâm thạch, Tô Hàn nơi này, lại vẻn vẹn đạt được 53 miếng, không phải chậm là cái gì. Đương nhiên, Tô Hàn cũng không có đối Hoàng Hiên động thủ, đây không phải cái gì quá trọng yếu đồ vật, mà lại Hoàng Hiên như vậy tin tưởng Tô Hàn tính cách, cũng không phải loại kia ác độc người. Cứ như vậy, lại là nửa ngày trôi qua, cho đến giờ phút này, đã ước chừng qua một ngày rưỡi lâu. Tô Hàn mộc tâm thạch số lượng. Cũng đạt tới 82 miếng, vẫn không có hơn trăm. Những người khác nơi đó, dựa theo Tô Hàn suy đoán, sợ là đã đều chiếm được hơn 100 miếng, thậm chí hơn 200 miếng. Đáng nhắc tới chính là, toàn bộ trong quá trình, Tô Hàn đều không có gặp được dù cho một đầu yêu thú, bớt đi Tô Hàn rất nhiều phiền phức cùng thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể càng như vậy, Tô Hàn thì càng cảm thấy thu hoạch được mộc tâm thạch tốc độ quá chậm. Tại không lãng phí thời gian dưới tình huống, mới đến 82 miếng mộc tâm thạch, chỉ có thể nói Tô Hàn vận khí quá kém. Cho đến ngày thứ hai lúc chạng vạng tối, Tô Hàn mộc tâm thạch số lượng, rốt cục đi đến 100 miếng thời gian, Tô Hàn khí vận, rốt cục buông xuống. Nhiều như vậy, nhìn lên trước mặt cái kia một đống lớn mộc tâm thạch, Tô Hàn sửng sốt một chút. Ở phía trước của hắn, có một gốc cây khổng lồ cây cối, này cây cối. Thật có thể nói là trời xanh cây lớn. Có chừng mấy vạn trượng cao, cái kia cành cây xuyên thẳng mây xanh, căn bản không nhìn thấy đỉnh. Cây to này, không phải như vậy xanh ngát, mà là có chút ố vàng, hiển nhiên là đang ở thoái hóa. Mà trước mặt này một đống mộc tâm thạch, chính là từ cây to này phía trên chỗ rớt xuống. Tô Hàn thần niệm quét qua, lập tức biết này một đống mộc tâm thạch số lượng. 327 miếng, coi như không tệ. Mỉm cười bên trong, Tô Hàn thân ảnh lóe lên, đi tới đống kia mộc tâm thạch trước đó. Nhưng chính đang hắn dự định đem này chút mộc tâm thạch đều cho thu lại thời điểm, một con mấy chục trượng trường bàn tay, bỗng nhiên theo giữa hư không xuất hiện, hướng phía hắn đánh tới. Tô Hàn nhướng mày, bàn tay trực tiếp vung ra, cũng là có trưởng mang biến ảo, cùng bàn tay này đối oanh. Oanh, cả hai va chạm phía dưới, tất cả đều yên diệt, mà Tô Hàn thân ảnh, thì là lui về sau một bước. Cũng đúng vào lúc này, lại là có một cái tay duỗi ra, đem này chút mộc tâm thạch, toàn bộ thu hồi. Tô Hàn tầm mắt bình thản nhìn xem tất cả những thứ này, yên lặng chờ những người này xuất hiện. Quả nhiên, sau một khắc liền có mười mấy đạo thân ảnh, hiện lên ở Tô Hàn trước mặt. Người cầm đầu, đúng là cái kia Thái Âm Tông Trần Tước. Lại là ngươi, Trần Tước cười lạnh nói, chúng ta thật là có duyên phận a, ta còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai lại là ngươi cái này Thiên Sơn Các phế vật. Lấy ra, Tô Hàn nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mở miệng, lấy cái gì, Trần Tước cười lạnh nói, ta Trần Tước đồ vật, ngươi cũng dám muốn, lại nói, này chút mộc tâm thạch là chúng ta phát hiện trước. Chỉ bất quá tại xác nhận bốn phía có hay không nguy hiểm mà thôi, ngươi muộn một bước, còn dám cùng ta muốn. Lấy ra, Tô Hàn mở miệng lần nữa, như trước vẫn là ba chữ này, bất quá vẻ mặt, lại tại lúc này có chút âm lãnh. Ta nếu là không cầm đâu, Trần Tước trong mắt hàn quang chợt hiện, Tô Hàn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng Trần Tước, thanh âm trở nên băng lạnh xuống. Tại không có đánh giết cái kia Tống Doanh trước đó, hai tay của ta không có ý định nhiễm phải huyết tinh, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem những cái kia mộc tâm thạch, đều lấy ra, ta coi như việc này chưa từng xảy ra. Ha ha ha ha, Trần Tước liền phá lên cười, cái kia Tống Doanh lại là cái thứ gì, lại bị ngươi như vậy nhớ để ở trong lòng, nghĩ đến cũng là một phế vật a, các ngươi Thiên Sơn các người, đều là một đám phế vật, ta Trần Tước lật tay ở giữa, liền có thể đem bọn ngươi đánh giết ở nơi này. Không tin ngươi có khả năng thử một chút. Hèn mạt, Thiên Sơn các bên trong, nhìn cái kia màn ảnh bên trong phát sinh hết thảy, nghe Trần Tước lời nói, Thiên Sơn các rất nhiều đệ tử, đều là lộ ra tức giận. Cái này đáng chết Trần Tước, lại phách lối như vậy, cuồng vọng, nếu ta ở nơi đó, nhất định phải nhường sống không bằng chết. Dám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy vũ nhục ta Thiên Sơn các. Chẳng lẽ Tô Hàn còn không có ý định ra tay? Còn muốn tiếp tục ẩn nhẫn hay sao? Như Tô Hàn giờ phút này còn muốn ẩn nhẫn, vậy liền thật là nhu nhược, mặc dù hắn có như vậy tư chất, ta cũng giống vậy xem thường hắn. Tức chết ta rồi, Tô Hàn ngươi tranh thủ thời gian động thủ a, xử lý này chút hèn mạt. Từng đạo thanh âm tức giận truyền đến, những cái kia Thiên Sơn các cao tầng, cũng đều tại đây khắc nhíu mày. Nếu chỉ có tư chất, không có có đảm lượng, cũng không được a, đại trưởng lão Tiêu Dao từ thanh âm tản ra, nhường Lục Thiên Phong nơi đó, không khỏi dâng lên một vệt lo lắng. Động thủ, dũng khí, Trần Tước bên kia mười mấy người, làm sao động thủ? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.